Trà sữa áp vương, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi húp sò xong, Cố Phàm rời khỏi của chị họ, cúi đầu nhìn cu thịt đã mềm nhũn, sau đó nói với bạn mình. Dù sao thì tôi cũng chơi sướng rồi, nhưng không biết chị họ có từ chối cho cậu đâm vào không? Chuyện này cậu phải hỏi chị ấy mới được. Lý Tư nhìn vào cái đang chảy đầy nước dâm, vươn cổ nuốt nước bọt. Hắn giả vờ dũng cảm, run giọng hỏi Tiểu Vũ. Chuyện này, em có thể đâm vào được không? Hãy giúp em phá trinh. Tiểu Vũ vừa kết thúc cao trào, ánh mắt mơ màng nhìn cu thịt nổi gân xanh như cánh tay của Lý Tư. Trai Tân à, ha ha. Lực tác động từ cu thịt của trai Tân quả thực rất mãnh liệt. Vừa đúng lúc, của chị vẫn còn ngứa này, còn chưa sướng đủ, lại đây, chị đi, để chị được trải nghiệm tinh khí của trai Tân một lần nữa. Tiểu Vũ thư thái gác hai chân sang hai bên, đợi cu thịt đến. Khi Lý Tư nghe thấy đối phương đồng ý, hắn kích động đến nỗi cu còn chưa đâm vào đã bắt đầu run lên. Hắn tiến đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên bờ mông trắng nõn của Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve. Cẩn thận quan sát cái dâm đang chảy ra chất lỏng nhớp nháp màu trắng. Em có thể nếm thử cái dâm này một chút được không? Từ trước đến nay em chưa từng được húp sò. Tiểu Vũ vươn tay đỡ lấy sau gáy của Lý Tư, ấn vào của mình. Tới đi, chị sẽ cho em húp thoải mái, để em nếm thử mùi vị của chị. Thỏa mãn sự tò mò của một trai Tân như em, nhìn khuôn mặt tuấn tú không thua gì Cố Phàm của Lý Tư, trong lòng Tiểu Vũ bất giác trở nên ưng hơn. Quả nhiên, bạn của trai đẹp, khuôn mặt cũng không tệ. Tốt quá, cái xinh đẹp thế này, em húp đây. Lý Tư thốt lên rồi thè lưỡi ra liếm môi âm hộ. Tiểu Vũ cúi đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lý Tư, nhìn đầu lưỡi của hắn lướt qua môi âm hộ của cô. Cuốn lấy nước dâm nhờn màu trắng trong suốt nhớp nháp trong cô vào miệng, để chị xem. Tiểu Vũ đỡ lấy khuôn mặt Lý Tư, há miệng ra, để chị xem nước trong miệng của em sẽ như thế nào. Lý Tư không hiểu tại sao Tiểu Vũ lại muốn nhìn những thứ này, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. A, hắn há to miệng, một đống nước dâm hiện ra trước mặt Tiểu Vũ. Đảo lưỡi cho chị xem nào. Lý Tư ngoan ngoãn làm theo, dùng lưỡi khuấy động nước dâm nhớp nháp trong miệng, mở ra xung quanh cho Tiểu Vũ xem. Tiểu Vũ nâng khuôn mặt tuấn tú của Lý Tư, nhìn cảnh tượng nước dâm đang bị khuấy động trên đầu lưỡi rất dẫm đáng. Trong lòng càng thêm hưng phấn. Ngoan lắm, dáng vẻ của em nhìn dâm qua đi. Không xấu hổ à? Lý Tư nhẹ nhàng lắc đầu. Không, chỉ cần chị gái thích, em còn có thể dâm hơn nữa. Nghe đến đây, Tiểu Vũ lập tức lấy lại tinh thần. Hừ, thật sao? Nếu như vậy chị sẽ càng thích em. Tiểu Vũ đứng dậy, đỡ sau đầu của Lý Tư. Quỳ xuống đi, bò xuống như một con chó đực. Hả? Lý Tư nghi hoặc trong lòng, nhưng bị ham muốn tình dục thúc đẩy, hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Hắn chống hai tay xuống sàn, quỳ gối, ngửa gương mặt dâm đãng nhìn Tiểu Vũ. Như thế này phải không? Chị thấy động tác của em chuẩn không? Bàn tay Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của Lý Tư, từ từ di chuyển đến phía sau, dùng sức tát mạnh vào cái mông trắng nõn đang vảnh lên. Cùng với tiếng giòn tan vang lên, cơ thể Lý Tư run lên. Ha ha, thật là dâm quá mà. Chị gái rất thích, nhưng cái mông của em vảnh lên chưa đủ cao nha. Lý Tư hiểu ý, lập vảnh mông cao lên, lắc lắc cặp mông trắng nõn, nhìn Tiểu Vũ nói, như vậy được không? Tiểu Vũ gật đầu, không tệ, đây mới là con chó được biết nghe lời. Dáng vẻ này rất đáng yêu, cũng làm người ta thấy rất đấy. Cô đi vòng qua Lý Tư, lại đến ngồi xổm sau lưng, thông qua hai chân hắn có thể nhìn thấy cu thịt khổng lồ đang lắc lư như đồng hồ quả lắc. Bò tới phía trước đi hai bước cho chị xem. Tiểu Vũ nói, sau khi Lý Tư gặp người, liền cử động tay và đầu gối, chậm rãi tiến về phía trước. Trong lúc đi cu thịt của hắn cũng đung đưa theo. Này, thật là một con chó đực nhỏ dâm loàn mà. Chị rất thích. Nói xong, Tiểu Vũ vòng đến trước mặt Lý Tư, để tay ra sau đầu hắn, đưa dâm của cô đến trước miệng hắn. Lại đây, chị gái cho em uống nước thánh. Lý Tư chớp mắt, hừ, nước thánh là gì? Em đừng cử động, chỉ cần mở to miệng chờ đợi như vậy. Lý Tư đáp lại liền, sau đó ngoan ngoãn há miệng thè lưỡi, chớp chớp mắt, dương mắt nhìn cái trắng nõn quyền rũ trước mặt, chờ đợi nước xuân tuôn trào. Tiểu Vũ cau mày, đè nén cảm xúc, không ngừng mấp máy môi âm hộ. Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Khoảng 10 giây sau, trong huyệt tuôn ra một dòng nước tiểu. Tiểu Vũ vội vàng đỡ sau đầu của Lý Tư, ấn về phía của mình, dùng môi âm hộ chặn miệng hắn. Đến rồi, nước thánh đây, mau nhận lấy. A, Lý Tư lại há to miệng, trong cổ họng phát ra một tiếng a. Một dòng nước ấm chảy vào miệng Lý Tư. Hai mắt Lý Tư đột nhiên mở to, hắn lắc đầu giãy giụa. Tiểu Vũ vội vàng vươn tay còn lại, dùng sức ấn chặt đầu Lý Tư, ngăn cái miệng của hắn rời khỏi của cô, dặn dò, đừng lộn xộn, mau uống đi. Lý Tư ấm ức nước nở, nhưng đây là nước tỉa upsilon mà, không phải nước dâm, em đã nếm kỹ chưa? Hà, thấy lời nhắc nhở này, Lý Tư liền thè lưỡi khuấy nước tỉa upsilon trong miệng, cẩn thận thưởng thức hương vị bên trong. Lý Tư chủ động vươn hai tay ra, ôm lấy bờ mông của Tiểu Vũ, há to miệng, mút chim cô thật mạnh, trong miệng còn lẩm bẩm, còn phải nói, mùi vị của nước thánh này thật ngon, ngọt ngào vừa miệng, rất thơm. Lý Tư bú liếm từng ngụm, nuốt toàn bộ nước tỉa upsilon chảy vào miệng xuống bụng. Thấy Lý Tư chủ động, Tiểu Vũ mới buông tay ra, để hắn ôm mông, điên cuồng húp nước chảy ra từ chim mình. Nước tỉa upsilon đến nhanh, đi cũng nhanh, trong vòng chưa đầy 30 giây, nước tỉa upsilon trong bàng quang của Tiểu Vũ đã được phóng thích hết. Cô thở phào một hơi, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Nhờ tay nhanh mắt nhanh, Lý Tư ôm lấy Tiểu Vũ, đặt cô lên ghế salon, quỳ xuống giữa hai chân cô và tách hai chân cô ra. Há to miệng ra sức bú liếm, dâm lần nữa, cách chương.